Tiên ma đồng tu, chương 811 chất vấn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa qua khỏi giờ Tí, trong sơn cốc Thương Vân môn đệ tử liền thu xếp đồ đạc. Một lúc lâu sau, gần vạn đạo lưu quang theo trong sơn cốc vạch lên duyên dáng đường vòng cung chậm rãi bay lên, tại trong bầu trời đêm tựa như sắc thái sặc sỡ lưu tinh, hướng phía sao mai tinh phương hướng vọt tới. Tu chân giả tại đây điểm hảo, 7-8 ngàn dặm lộ trình, dùng khoái mã cũng phải không biết ngày đêm chạy cái 8-9 ngày, tu chân giả chỉ cần thời gian một ngày có thể đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường hoàng hôn mặt trời lặn thời điểm, một mảnh kia vô số hào quang, cũng đã xuất hiện ở Thương Vân Sơn trên không, sau đó hóa thành 5 cổ, phân biệt bay về phía Luân Hồi Phong cùng 4 bề 4 mạch ngọn núi. Diệp Tiểu Xuyên, Dương Thập Cửu, Cố Phán Nhi, Thường Tiểu Man, Triệu Vô Cực, Tiêu Ô, Hồ Đạo Tâm đợi mọi người cười cười nói nói đã rơi vào sườn núi, cái này mấy cái gia hỏa đều là hàng xóm, vừa vặn cùng đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa tới cửa nhà, một đoàn hỏa diễm liền vọt ra, sau đó liền nghe đến một cái thiếu nữ quát. Vượng Tài, người đừng chạy a, đến đến thử xem ta mới ra nồi gà quay. Người ăn trước mấy ngụm, không có độc cái chết lời nói ta liền cho Tiểu Xuyên ca ca ăn. Tiểu Trì trong tay mang theo một cái tựa như than đen thứ đồ tầm thường, tại đuổi theo Vượng Tài, không muốn cho Vượng Tài nếm thử thủ nghệ của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Vượng Tài kinh hãi, 3 tháng này, nó bị Tiểu Trì ngược đãi thương tích đầy mình, mỗi ngày ăn một ít hắc ám xử lý, liền tâm muốn chết đều có. Vừa bay ra sân nhỏ, liền thấy được gặp được Diệp Tiểu Xuyên một đoàn người đi tới, ta cái mẹ ruột lặc, xem như nhìn thấy thân nhân, Vượng Tài đập cánh bay đến Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai, dùng đầu cọ Diệp Tiểu Xuyên đôi má, nói cái gì cũng không ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên mừng rỡ trong lòng, ôm Vượng Tài nhìn trái xem nhìn phải xem, cười ha ha, nói. Ta chi kỳ quay lại hảo huynh đệ, có nhớ hay không ta à, Vượng Tài khanh khách gọi bậy, tựa hồ cũng thật cao hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Trì chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đám người, liền tranh thủ trong tay biến thành màu đen gà quay lặng lẽ vứt xuống đá xanh con đường nhỏ bên cạnh trong bụi cỏ, xác định không ai phát hiện, lúc này mới thét to. Tiểu Xuyên ca ca, sau đó mở ra 2 tay liền nhào vào Tiểu Xuyên trong ngực bị hù Vượng Tài vội vàng bay lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người cũng đều biết cái này Tiểu Hồ Ly Tinh cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ thân như huynh muội, thấy Tiểu Trì tại Diệp Tiểu Xuyên trong ngực khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại cũng đều cười cười chi. Dương Thập Cửu biết rõ Tiểu Trì ưa thích ngược đãi Vượng Tài, tranh thủ thời gian Vượng Tài tiến vào trong sân, không biết mình ly khai 3 tháng này, Vượng Tài bị bao nhiêu khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào sân nhỏ, Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu hướng Tiểu Trì nói khoác chính mình một lần anh dũng biểu hiện, Tiểu Trì thích nhất nghe Tiểu Xuyên ca ca khoác lác nghe được đặc sắc chỗ, không khỏi vỗ tay bảo hay. Bầu trời tối đen thời điểm, sân nhỏ bên ngoài bỗng nhiên đi tới 3 người, theo thứ tự là Túy Đạo Nhân, Lưu Ba Tiên Tử cùng Bách Lý Diên. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Chứng kiến Bách Lý Diên, Tiểu Trì lập tức liền đem hắn Tiểu Xuyên mỗi cái ném đã đến một bên, sôi nổi đi tìm Bách Lý Diên, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đại bị thương tổn. Bỗng nhiên Diệp Tiểu Xuyên phát hiện Bách Lý Diên bên hông Long Nha Trùy, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, từ khi tại Ma Giáo Thánh Điện Long Nha Trùy trở lại Lưu Vân Tiên Tử trong tay phía sau, Bách Lý Diên vẫn đang dùng trước kia kiếm tiên bích thanh kiếm, đêm qua cái này thối nữ nhân tham dự ẩu đả lúc trên người còn không có Long Nha Trùy, như thế nào cái này đã qua một đêm, Long Nha Trùy lại trở về trong tay của nàng, chẳng lẽ Lưu Vân Tiên Tử đã ở phụ cận? Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Ba Tiên Tử nhượng Bách Lý Diên trước mang theo Tiểu Trì đi chơi, sau đó đi về hướng Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên vội vàng tiến lên chào, chẳng qua là tối hôm qua bị một đám tiên tử đánh thành đầu heo, hiện tại khó tránh khỏi có chướng ngại bộ mặt. Diệp Tiểu Xuyên trên người tổn thương là thế nào đến, Túy Đạo Nhân cùng Lưu Ba Tiên Tử đương nhiên rất rõ ràng, 2 người đối Diệp Tiểu Xuyên thương thế làm như không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào Diệp Tiểu Xuyên phòng, Diệp Tiểu Xuyên rất kỳ quái, sư phụ cùng Lưu Ba Tiên Tử chẳng lẽ muốn có lời gì sẽ đối tự ngươi nói phải không? Quả nhiên, Túy Đạo Nhân nói, Tiểu Xuyên, có một số việc nhi vi sư một mực không có cơ hội hỏi ngươi, bây giờ trở về đã đến Thương Vân, vừa vặn hỏi ngươi vài câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, sư phụ, ngươi muốn hỏi đệ tử chuyện gì à? Túy Đạo Nhân trầm ngâm một chút lại nhìn một chút bên người Lưu Ba Tiên Tử, nói. Người Ma Giáo Thánh Điện, ngươi có phải hay không bái kiến Lưu Vân Tiên Tử? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Theo vừa rồi chứng kiến Bách Lý Diên Long Nha Trùy lại đã trở về, đã biết rõ Lưu Ba Tiên Tử muốn tới hỏi cái gì. Hắn gật đầu, nói. Đúng vậy a, ta đã thấy a, Bách Lý cũng đã gặp a, anh nợ em một câu yêu thương. Liêu Ba Tiên Tử nói, ta nghe Diên Nhi nói, ngươi cùng Liêu Vân đã sớm nhận thức. Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ lập tức có chút không được tự nhiên, nếu như thừa nhận chính mình trước kia liền nhận thức Liêu Vân Tiên Tử, đây chẳng phải là bại lộ chính mình lúc trước bị thiên vấn tù binh đến man hoang thánh điện huyền hòa đàn chuyện này. Trong lúc nhất thời Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là không tốt trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như tại Diệp Trà huyệt mộ trong sơn động, không có gặp được Bách Lý Diên, mình nói như thế nào cũng có thể, kết quả Bách Lý Diên miệng rộng bát sao lời nói cũng ra bên ngoài xiết, như vậy hiện tại chính mình tương đối bị động. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trong mắt bắt đầu xoay tròn loạn chuyển, Túy đạo nhân đã biết rõ thằng này trong nội tâm lại bắt đầu tổ chức lời nói dối. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lập tức nói, Tiểu Xuyên, nơi đây không có ngoại nhân, ít cầm lời nói dối lừa gạt vi sư cùng ngươi Liêu Ba sư bá, ngươi là tại sao biết Liêu Vân tiên tử. Lời nói thật đương nhiên không thể nói, nếu không chính mình cả đời tên tuổi anh hùng hủy hoại chỉ trong chốc lát a, không chuẩn còn có thể bị cài lên thông ma tội danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Với tư cách một cái nói dối cao thủ tại 1/4 nén hương trong thời gian, Diệp Tiểu Xuyên liền nghĩ đến một cái có thể thực hiện nói dối. Hắn nói, gocchuyenaudio.com, đệ tử xác thực lúc trước chỉ thấy quá Miêu tiền bối, chuyện này nói thì dài dòng, sư phụ, Liêu Ba sư bá, các ngươi ngồi xuống, nghe đệ tử từ từ nói. Anh nợ em một câu yêu thương, vì vậy, một cái hoàn mỹ nói dối liền ra lò. Ngày ấy đệ tử vừa hồi quy tư thành ngày hôm sau liền làm dẫn đường, mang theo già Diệp tự cùng phiêu miễu các sư huynh sư tỷ hướng phía tây đi, vừa vặn gặp ma giáo tán tu phục binh, Bách Lý bị mặc cửu quỷ bắt lại, đưa đi thánh điện, ta trên đường đi trang điểm thành ma giáo đệ tử cũng vội vàng đi theo tùy thời cứu nàng đi ra, kết quả trên đường không có gì cơ hội, vẫn cùng nàng đã đến ma giáo thánh điện, lúc ấy thánh điện bên trong một mảnh hỗn loạn, khắp nơi ma giáo các phái hệ đệ tử cũng không ai kiểm tra đệ tử dò thăm tại Hắc Thạch Sơn phụ cận có một cái nối thẳng huyền hòa đàn thông đạo, đệ tử liền mạo hiểm tiến vào, kết quả không tìm được Bách Lý sư tỷ, cũng tại một cái nham thạch nóng chảy trong sơn động gặp bị giam giữ 26 năm Miêu tiền bối, Miêu tiền bối bị tứ tượng liệt diễm trận vây khốn, đệ tử căn bản không phá được trận pháp này, cho nên đệ tử liền đi ra, tình huống cứ như vậy cái tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bừa bãi lộn xộn nói nhất đại thông, biết rõ cái này nói dối chịu không được cân nhắc, không chuẩn ngày nào đó Liêu Vân tiên tử mình và Liêu Ba tiên tử nói việc này, dù sao chỉ cần bây giờ có thể lừa dối vượt qua kiểm tra là được, về sau có cơ hội nếu như có thể nhìn thấy Liêu Vân tiên tử cùng với nàng đối thoáng một phát khẩu cung. Túy đạo nhân cùng Liêu Ba tiên tử hai mặt nhìn nhau, Diệp Tiểu Xuyên vì nghĩ cách cứu viện bị bắt Bách Lý Diên, tại ma giáo thánh điện chờ đợi cả đêm chuyện này bọn họ là biết rõ đấy, về phần đêm đó Diệp Tiểu Xuyên trốn ở thánh điện địa phương nào, Diệp Tiểu Xuyên một mực chưa nói, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà chạm vào huyền hòa đàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù là Túy đạo nhân cùng Liêu Ba tiên tử đều là kinh nghiệm xa trường thế hệ cũng không có hoài nghi Diệp Tiểu Xuyên mà nói, dù sao Diệp Tiểu Xuyên thật là tại cái đó Trúc Long trong thông đạo gặp phải Bách Lý Diên cùng Liêu Vân, nói rõ Diệp Tiểu Xuyên là biết rõ cái lối đi kia có thể nối thẳng huyền hòa đàn. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.